Ái Khuyển, chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nội bích cực nóng chặt chẽ tới kỳ lạ, siết chặt lấy ngón tay Phương Diệc Nhiên nhờ vào gel bôi trơn cũng chỉ đưa được đầu ngón tay vào, vừa xoa phần thịt non bên ngoài, vừa ghé vào bên tai cậu nói. Thả lỏng ra, âm thanh Phương Mặc phát ra không biết là đáp ứng hay là rên gì, thân thể với lên. Giang tay ôm lấy cổ Phương Diệc Nhiên, sau đó hít sâu một cái, chậm rãi thả lỏng thân thể, để nơi. Chưa từng bị ai chạm qua kia tiếp nhận sự xâm lấn của Phương Diệc Nhiên. Nhận ra sự phối hợp của Phương Mặc, ngón tay của Phương Diệc Nhiên lại chui vào sâu hơn. Hơi cúi xuống hôn một cái lên cái miệng đang thở dốc của Phương Mặc. Ngoan, chủ nhân, Phương Mặc không biết suy nghĩ của Phương Diệc Nhiên, như là muốn làm. Chuyện khoan khoái với cậu, nhưng lần trước hình như chủ nhân không làm như thế. Cả người, nóng bừng lên, như có hàng vạn hàng ngàn con kiến bò dọc ở trên, vừa ngứa vừa tê cả người. Khó chịu, đặc biệt là nơi dương cung bạt kiếm kia căng tràn khiến cậu đau nhức nhưng chủ. Nhân lại không chịu chạm vào nó. Phong Mi, WordPress, Compet 144. Phương Mặc dùng sức giãy giụa cọ cọ lên người Phương Diệc Nhiên, coi như làm vậy có thể. Giảm bớt sự ngứa ngáy khó hiểu khắp toàn thân, lại bị Phương Diệc Nhiên cũng đang nhịn đến. Khổ đè eo xuống, hung hăng lườm một cái. Lộn xộn cái gì, Phương Mặc rụt cổ, nhất thời không dám ngọ ngoại nữa, chủ nhân hung dữ với cậu nhưng mà. Nhưng mà thực sự rất khó chịu, Phương Mặc không biết làm sao cho phải, đành phải kẹp chặt. Hai chân quanh thắt lưng Phương Diệc Nhiên rất muốn mặc kệ tất cả tiến vào thân thể cậu mà rong ruổi, dù sao có đau. Phương Mặc cũng sẽ không phản kháng, nhưng cũng bởi vì cậu tín nhiệm mình như thế, lại mới. Càng không muốn làm cậu đau, để lại ám ảnh về lần đầu tiên, vậy mà cái tên trong lòng y còn. Không biết y đang phải nhịn rất khổ cực thế nào, cứ liên tục cọ sát lung tung lên người y, mê. Hoặc y, làm khẩu khí của Phương Diệc Nhiên bất giác trở nên ác liệt, lại nhìn dáng vẻ tủi thân. Của cậu liền không đành lòng, dù sao cũng là y khi dễ cậu, lại còn giữ với cậu. Thở dài, đưa tay cầm lấy tên nhóc nóng bỏng tay kia, bất quá mới xoa nắn mấy cái, đã làm cho. Tiếng rên rỉ của Phương Mặc lạc nhịp, đôi chân đang vòng quanh eo y lại càng siết mạnh như là. Muốn bẻ đôi lưng y, Phương Diệc Nhiên nhân lúc cậu phân tâm để ý phía trước, ngón tay ở phía. Sau liền thuận lợi tiến vào tìm kiếm nơi gây vui thích giữa nội bích của cậu. Ngón tay đưa thêm càng lúc càng nhiều gel bôi trơn vào trong thông đạo, không còn khô ráo như. Ban đầu, đã có thể thuận lợi để cho một ngón tay của Phương Diệc Nhiên đi lại bên trong, có. Điều Phương Diệc Nhiên hoàn toàn không vội mở rộng, mà vẫn chỉ dùng một ngón tay lục lọi. Bên trong, đè ép xoa bóp, Phương Mặc quả thực như là cá mắc cạn, há miệng liều mạng thở dốc hô hấp kịch liệt đồng. Thời không ngừng phát ra tiếng rên rỉ mê người, không hề che giấu cảm giác trong người, không. Chỉ phía trước bị ngón tay của Phương Diệc Nhiên kích thích cho vui vẻ, ngay cả phía sau cũng. Vậy, tuy rằng kém kịch liệt so với lần trước nhưng sự tê dại dày đặc chạy dọc từ đầu tới chân. Cũng mang tới sự vui thích kỳ lạ, lần trước Phương Diệc Nhiên chỉ qua lại vài cái Phương Mặc đã bắn rồi, lần này Phương Diệc Nhiên không dám kích thích cậu quá mức, nói là xoa nắn, không bằng nói là nắm lấy tên nhóc. Kia trong tay ngắm nghía. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù chỉ là như vậy, nhưng dưới sự công kích đồng thời cả trước lẫn. Sau, Phương Mặc cũng sảng khoái tới độ đầu lắc qua lắc lại lung tung, dùng sức mà chui vào. Lòng Phương Diệc Nhiên, hư, a, ha, khi ngón tay lướt qua một nơi nào đó thì âm điệu của Phương Mặc chợt cao. Vút, Phương Diệc Nhiên biết là đã tìm đúng nơi rồi. Híp mắt ghé vào lỗ tai cậu thì thầm, có đúng chỗ này không? Nói rồi lại xấu xa duỗi ngón ra. Không ngừng đè ép vào nơi đó, không đợi đáp án của Phương Mặc cảm thấy thứ trong tay giật. Giật theo động tác kẹp chặt chân của Phương Mặc như chuẩn bị tới cao trào, Phương Diệc Nhiên. Vội nắm chặt phần gốc, Phong Mi, WordPress, Compet 145, a chủ nhân, buông ra, đang lên đỉnh thì bị cắt ngang, khiến Phương Mặc khó. Chịu dãy dụa muốn giải phóng, hai tay cũng vô thức chống cự Phương Diệc Nhiên. Trả lời tôi trước đã có thoải mái không? Cũng may là y nhanh tay, mới thế này đã bắn thì đêm. Dài đằng đẵng biết phải làm sao, lúc sau chẳng phải là muốn bắn cũng không thể sao. Phương, Diệc Nhiên cũng không biết là thân thể Phương Mặc quá mẫn cảm mới dễ dàng đạt cao trào, hay. Là kỹ xảo của mình quá tốt, y mới dùng một ngón tay mà thôi, cậu đã thích tới không chịu nổi. Nếu đổi thành hàng thật thì không phải là mạng cũng chẳng còn sao. Thoải mái, Phương Mặc rơm rớm nước mắt gật đầu, bởi vì ngón tay Phương Diệc. Nhìn nãy giờ vẫn không rời khỏi nơi đó, lại không ngừng ấn vào đó kích thích khoái cảm từ. Tuyến tiền liệt không ngừng ập tới, nhưng mặt khác phần gốc vẫn bị Phương Diệc Nhiên nắm. chặt không thể phóng ra, khiến Phương Mặc không biết phải làm sao, chỉ còn cách ôm chặt tên. Đầu sỏ, không ngừng gọi chủ nhân, không được chạy trước biết chưa? Phương Diệp Nhiên dùng giọng nói khàn khàn quyến rũ, tới mức Phương Mặc căn bản không nghe rõ Phương Diệp Nhiên nói gì đã gật đầu, hoàn toàn bị. Sự ma mị khác hẳn ngày thường của Phương Diệp Nhiên làm cho lạc lối. Ánh sáng màu vàng cam êm dịu ở phòng khách chiếu lên gương mặt Phương Diệp Nhiên, khóe. Miệng khẽ nhếch ý cười mất đi sự ôn hòa ngày thường, lại thêm phần mị lực ma tính, đôi mắt. Hơi nheo nheo cũng không lành lạnh như mọi khi, mà đầy tính xâm lược bức người, nhưng hàng. Mi hơi rủ, như là sư tử hung mãnh đang dụ bắt con mồi, tạm thời thu lại móng sắc. Thấy Phương Mặc đồng ý, lúc này Phương Diệp Nhiên mới buông lỏng lửa nóng của Phương. Mặc ra, nhìn Phương Mặc bị mình ép giữa tường và sàn nhà, thân thể gần như bị gập cong. Phương Diệp Nhiên đột một rút ngón tay đang chôn trong người Phương Mặc ra, sau đó nắm lấy. Eo cậu, dùng sức bế Phương Mặc dậy. Phương Mặc sừng sốt kêu một tiếng, hai chân quấn lấy thắt lưng Phương Diệp Nhiên, tay ôm. Chặt lấy cổ y, bám vào người Phương Diệp Nhiên như con câu a la. Phương Diệp Nhiên ôm Phương Mặc gần như là ngã xuống sofa phòng khách Phương Mặc. Không nhẹ Phương Diệp Nhiên có thể ôm được cậu là đã ngoài sức tưởng tượng rồi, thân thể cậu. Nhìn qua có vẻ thon thả, cậu ngốc nặng muốn chết, xoay người Phương Mặc lại, để cậu quỳ sấp trên lưng ghế, vén áo lên, lại tuột hẳn quần của cậu. Ra, nhất thời cả tấm lưng trần trơn nhẵn và cặp mông căng tròn liền bại lộ trong không khí. Phương Mặc còn không biết sống chết mà quay đầu lại nhìn Phương Diệp Nhiên, cậu không hề. Biết dáng vẻ mình lúc này thật khiến người ta nổi lên ham muốn chinh phục. Thể trạng của Phương Mặc cũng thuộc loại cường tráng, không hề gầy yếu, nhưng chỉ có một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông khỏe mạnh quỳ trên sofa đầy vẻ ngoan ngoãn, hai chân dang rộng nghe lời mở. Thân thể, đôi mắt quyến rũ đẫm lệ mông lung, mới thực sự miễn bàn có bao nhiêu mê hoặc. Phong Mi, WordPress, Compete 146. Phương Diệp Nhiên không khách khí, một chân đứng, một chân quỳ trên sofa nghiêng người. Đè lên, rồi hôn dọc theo sống lưng đi xuống, cho tới tận cùng, mút mạnh một cái, phát ra một. Tiếng chụt, chủ nhân, Phương Mặc ngoan ngoãn ghé vào lưng ghế quay đầu nhìn Phương Diệp. Nhìn, muốn xem y định làm gì, nhưng ngoại trừ một đầu tóc đen thì chẳng thấy gì cả, liền gọi y có chút bất an. Hừm, Phương Diệp Nhiên vươn đầu lưỡi lại liếm dọc lên theo sống lưng, miệng ậm ừ đáp. Phương Diệp Nhiên đáp rồi, Phương Mặc lại không biết phải nói gì, cậu chỉ là vô thức gọi mà. Thôi, cắn môi, quay đầu lại, tiếp tục nằm ngoan, dù sao vô luận là y muốn làm gì cũng để. Mặc y làm, chắc không phải là sẽ cắn một miếng thịt của cậu mà ăn đâu. Đáng thương cho, Phương Mặc ngốc còn đang suy nghĩ cái câu tôi muốn em của Phương Diệp Nhiên, không biết. Y muốn cậu để làm gì ăn ư, thấy dáng vẻ Mặc anh muốn làm gì cứ làm của Phương Mặc, Phương Diệp Nhiên không khỏi. Cười áp lên người cậu, cúi đầu lên vai cậu, vừa cắn lỗ tai vừa hỏi. Đang nghĩ gì thế, đương nhiên tay cũng không rảnh rỗi, hai ngón tay đồng thời ra vào huyệt khẩu tiếp tục công. Việc khai khẩn, tay còn lại thì trêu chọc hai đầu nhũ nho nhỏ của Phương Mặc. Phương Mặc khó nhịn mà rụt cổ, mãi lâu sau mới nhỏ giọng nói. Thịt của em không ngon, đâu, Phương Diệp Nhiên ngây người một chút, ngay cả tay cũng ngừng, không hiểu ý cậu là gì, rồi. Lập tức nhận ra cậu cho rằng y định ăn cậu sao? Là ăn theo nghĩa đen. Phương Diệp Nhiên, nghĩ nếu để cậu nói tiếp thì đêm nay y làm không nổi nữa, trên đời chẳng ai không hiểu tình thú. Bằng cậu cả, liền dứt khoát quay đầu lại, dùng nụ hôn để bịt miệng cậu. Đồng thời ba ngón tay rời khỏi cơ thể cậu, đưa thứ to lớn đã vận sức chờ phát động để ở cửa. Động thừa dịp Phương Mặc đang dành toàn bộ sự chú ý vào việc hôn, liền xông thẳng vào, đâm. Lút cắn, làm cho cậu ngốc này biết mình định ăn cậu kiểu gì. À, Phương Mặc vừa hôn vừa kêu lên một tiếng, hai mắt trợn tròn, hậu huyệt thoáng cái giáp. Chặt rồi lập tức thả lỏng, lúc đầu Phương Diệp Nhiên cho rằng không ngờ Phương Mặc còn biết. Thả lỏng người để phối hợp với sự thâm nhập của y, nhưng khi Phương Mặc mềm nhũn ra như bùn đổ gục xuống, lúc này Phương Diệp Nhiên mới nhận ra căn bản là cậu đã đạt cao trào ngay. Lúc y tiến vào rồi, Phương Diệp Nhiên quả thực không biết nên khóc hay nên cười, hoàn toàn không kịp trở tay, hậu. Huyệt của người bình thường đâu có mẫn cảm như vậy, chỉ tiến vào thôi cũng đủ bắn rồi, dù có. Cũng sẽ không xảy ra vào lần đầu tiên, hậu huyệt căn bản chưa quen với sự xâm nhập này, mà. Sát sinh ra đau đớn nhiều hơn là khoái cảm, không thể nào mỗi vậy đã bắn. Phong Mi, WordPress, Compete 147. Lẽ nào bởi Phương Mặc vốn không phải người nên cũng không thể dùng tiêu chuẩn của người. Thường để nói, thể chất như vậy, chẳng lẽ cậu là trời sinh thích bị đâm vào sao, có thể tưởng tượng được cuộc. giống giường chiếu của họ sau này sẽ rất hòa hợp, nhưng mà cái bệnh hơi động chút là bắn này. Cũng không được, Phương Diệp Nhiên cũng không muốn mình mới làm một lần mà Phương Mặc đã bắn 17-18 lần, chẳng phải là làm cậu tới chết sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra thân thể quá nhạy cảm cũng không hay à, Phương Diệp Nhiên cảm thán chờ Phương Mặc hoàn hồn, dễ chịu vậy sao? Thấy ánh mắt cậu dã rời mất tập trung, Phương Diệp Nhiên ghé vào bên tai trêu, đồng thời dao động nhẹ lửa nóng đang chôn trong cơ thể cậu, cảm giác thực sự quá tuyệt. Vời, nội bích mang nhiệt độ cao bao chặt lấy y, cái cảm giác đó thích hơn nhiều lần so với tiến vào cơ thể phụ nữ. Phương Mặc theo động tác của Phương Diệp Nhiên lầm bầm hai tiếng. Dễ chịu, rốt cuộc Phương Diệp Nhiên bật cười, một tay đỡ eo cậu, một tay gẩy lên lửa nóng đã mềm xuống sau cao trào của cậu, cười. Rõ là em đã đồng ý với tôi rồi, bây giờ em định sao đây? Muốn tôi phạt em thế nào? Mình đồng ý cái gì nhỉ? Phương Mặc hoàn toàn không nghĩ ra, quay đầu lại nhìn Phương Diệp Nhiên với vẻ mờ mịt. Phương Diệp Nhiên bỗng phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn, phía sau của Phương Mặc nhúc nhích co rút phối hợp với động tác ra vào của y, hầu hạ Phương Diệp Nhiên cả người thư thái, quả thực hoàn toàn không giống người mới lần đầu. Nếu không phải y biết mức độ ngây thơ của Phương Mặc, Phương Diệp Nhiên quả thực phải hoài nghi có khi nào cậu là tay lão luyện rồi. Không, thấy Phương Mặc quay đầu lại nhìn, đồng thời miệng phát ra tiếng lầm bầm khe khẽ, hiển nhiên rất hưởng thụ, không có nửa điểm khó chịu, Phương Diệp Nhiên hôn một cái lên vành tai cậu. Cười tủm tỉm kéo cà vạt xuống buộc lên tên nhóc của Phương Mặc, nói. Vậy phạt em không, được bắn lần nữa trước khi tôi thỏa mãn. Nói xong liền đỡ lấy thắt lưng Phương Mặc ra vào thật nhanh, hơn nữa nhắm ngay điểm mẫn cảm trong cơ thể cậu, dùng sức rất mạnh, không chỉ mang theo Phương Mặc đưa đẩy đập vào lưng ghế, mà hình như toàn bộ sofa cũng đang lắc lư. Phương Mặc thét chói tai, hai tay bấu lấy sofa, bị động thừa nhận khoái cảm như thủy triều, từng đợt liên tục bào mòn thần kinh mẫn cảm của cậu. Thằng bé vừa được phát tiết lại lập tức phấn chấn tinh thần, nhưng bị cà vạt ràng buộc khó chịu. Phương Mặc cảm giác như sắp chết, chưa từng có cảm giác kịch liệt như vậy, vừa đau đớn lại vừa sung sướng, càng khoái lạc lại càng đau, lúc đầu còn có thể khóc xin Phương Diệp Nhiên phong mi. WordPress, Compete 148, chậm một chút kêu gào chủ nhân, sau đó trong miệng không biết là đang la lung tung những gì. Cuối cùng là không kêu thành tiếng được nữa, chỉ biết phối hợp với Phương Diệp Nhiên dãy dụa eo đuổi theo khoái cảm theo bản năng. Phương Diệp Nhiên cứ đè lên cậu mà làm, nhìn Phương Mặc cuồng loạn dưới thân mình, cảm giác chưa bao giờ tuyệt vời như thế, tuyệt tới mức thiếu chút nữa y muốn cứ vậy mà làm Phương Mặc chết trên sofa. Có điều cũng còn lại chút lý trí, cuối cùng y thả chậm tốc độ để Phương Mặc có thời gian mà thở, cho đến khi Phương Diệp Nhiên thỏa mãn bắn bên trong Phương Mặc, lúc này mới cởi bỏ trói buộc cho cậu, kết thúc hình phạt để cậu cũng đạt cao trào sau đó. Cách chương.